Mãnh nam đầu gỗ theo đuổi cô dâu. Chương 9, 3, góc truyện audio.com. Anh sửng sốt, xém nữa là bị bao cắt va vào mặt. Anh nghiêng người tránh nhanh như chớp, nhìn lại, là Alex. Làm cái quỷ gì vậy? Mấy ngày nay mỗi người đều tùy tiện ra vào nhà anh sắp biến thành công viên rồi. Trời đánh, anh phải tìm người đổi toàn bộ khóa dưới lầu mới được. Bao cát vẫn đung đưa, anh vươn tay giữ nó lại, mặt không thay đổi hỏi. Anh tới đây làm gì? Cùng đánh với đồ vật không có ý nghĩa, hay anh em ta thử so tài đi? Hỏi một đằng Alex trả lời một nẻo, nhướng mày nói. Em còn có bao tay không? Adam mím môi chừng anh, thật lâu sau mới lấy một đôi bao tay bên cạnh hộp tủ ném cho Alex. Alex bắt lấy, cởi áo vest, áo ghi, lê và giày ra, sau đó thoát cà vạt để qua một bên vừa xắn tay áo lên vừa thản nhiên nói. Hình như rất lâu rồi chúng ta chưa đánh quyền thì phải. Là rất lâu, sau 18 tuổi anh đã không còn đánh quyền với Alex rồi. Vì để bọn họ có thể tự bảo vệ bản thân, từ nhỏ lão già đã tìm người đến dạy bọn anh quyền anh, mấy anh em bọn họ sẽ cùng nhau đánh quyền, ngay từ đầu kỹ thuật của anh là kém nhất, trước đây anh vừa thấp lại vừa béo, luôn bị mấy người anh chơi đùa trên sân quyền anh, kết quả cuối cùng là anh luôn bị KO. Knock out, ngã xuống đất, Alex là lão cáo già thắng thua đều bắt anh đưa tiền đặt cược, sau đó sai khiến anh làm việc. Sau đó anh cố gắng để theo kịp họ, nhưng thủy chung đánh vẫn không thắng. Anh hận nhất Alex luôn bày ra bộ dáng nhẹ nhàng thoải mái, giống anh ấy đánh thắng mình là điều tất nhiên. Đợt khi anh trưởng thành cuối cùng thể trạng cũng tốt hơn nhưng người này lại đi du học, anh chưa từng có cơ hội báo thù, một lần cũng không có. Anh muốn đánh cược cái gì? Adam chừng Alex lạnh lùng nói. Anh thắng, em về nhà ăn Tết. Alex mang bao tay cột chặt dây đai, nhìn anh nói. Em thắng, tất cả đều nghe theo em, nếu em không muốn về, anh sẽ lo liệu chỗ lão già. Anh hơi híp mắt, đồng ý. Được, Alex nhếch môi mỉm cười. Em đã qua cái tuổi 18 rồi. Adam nhìn thấy nụ cười của Alex liền cảm thấy khó chịu. Anh biết, Alex bước lên cái đệm, đi về phía anh, trên môi vẫn mỉm cười. Đến đây đi, đó là một tín hiệu, một quả đấm bay thẳng đến bên má phải của Adam, anh cúi đầu né tránh, bước chân di chuyển trên đệm vẫn rất nhẹ nhàng, nhanh chóng di chuyển quanh Alex. Adam bày ra thế phòng ngự, không vội truy đuổi Alex, quả đấm của Alex không có lực mạnh, nhanh tốc độ ra đòn lại rất nhanh, trước đây anh đã ăn không ít thiệt thòi dưới tay Alex. Chẳng qua bây giờ anh sẽ trả lại toàn bộ. Lúc nửa đêm Adam nằm trên đệm, làm như không thấy bóng đen sáng quắc trên trần nhà, toàn thân đều mồ hôi, thở hổn hển không ngừng. Xin lỗi, giọng Alex vang lên bên tai. Anh buồn bực không lên tiếng, thật lâu sau giọng nói khàn khàn vang lên. Tại sao? Vì anh ghen tị với em. Alex cười khổ, Salut, có thể vì em mà ở cạnh lão già, còn Alice lại lựa chọn rời đi để anh ở lại nơi đó. Adam sửng sốt, anh có nghĩ tới nguyên nhân nhưng không ngờ lại có một ngày chính miệng Alex thừa nhận, chứ đừng nói có thể nghe được lời xin lỗi của anh ấy. Nhất thời cảm thấy trong lòng rối loạn, anh im lặng một lúc mới nói. Đó không phải lỗi của em, anh biết, Alex cười khan nói, chẳng qua lúc đó anh mới 8 tuổi, mà còn bị chiều hư nữa. Alex ngồi dậy, nhìn một bên mặt Adam thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói. Em có thể tha thứ cho anh không? Adam nhìn anh ba đã đè đầu cưỡi cổ mình nhiều năm, đáy mắt hiện lên cảm xúc phức tạp. Tại sao lại là bây giờ? Alex hít sâu một hơi, ngập ngừng nói. Góc truyện audio.com. Anh vẫn muốn nói, chỉ là không biết mở miệng như thế nào, sau đó thời gian cứ trôi qua một năm lại một năm, anh chỉ có thể bồi thường cho em ở phương diện khác. Adam sửng sốt đột nhiên hiểu ra một chuyện. Chuyện công ty là do anh nói với lão già và anh Lam Tư. Alex chỉ cười cũng không phủ nhận. Thì ra là do anh ấy, Adam vẫn cảm thấy kỳ quái tại sao hai người kia lại ngoan cố như vậy, cho tới bây giờ vẫn không chịu nghe anh nói, tại sao lại thỏa hiệp đồng ý cho anh làm chủ trên danh nghĩa. Anh ngồi dậy chừng Alex, Adam biết mình nên nói cảm ơn với Alex thế nhưng nhìn lại người ức hiếp mình nhiều năm, anh chỉ có thể chừng, thế nào cũng không thể nói ra miệng. Thôi, huề nhau đi. Alex cười cười vỗ vỗ đầu vai anh, rồi đứng lên sau đó vươn tay về phía anh. Adam chần chờ một chút mới đưa tay ra cầm lấy tay Alex, đền anh ấy kéo mình đứng lên. Đáng chết, thật sự anh đã già rồi. Alex tự giễu lấy tay đỡ thắt lưng của mình, nhìn anh lẩm bẩm oán giận. Anh đã hơn 30 rồi, em không thể xuống tay nhẹ một chút sao? Adam chừng anh tức giận nói. Trước khi anh xuống tay có khi nào nhẹ không? Alex nghe vậy bật cười. Nói đùa thua dưới tay tiểu đệ như em rất khó coi, em có biết sức lực của em rất lớn không? Người thì nhỏ tuổi nhưng sức lực rất lớn giống như Man Nghiêu. Người thô bạo, nếu anh không mạnh tay thì đã sớm thua dưới tay em rồi. Adam ngẩn ra, bỗng nhiên lại hiểu thêm một chuyện, tại sao về sau người này không tìm anh đánh quyền nữa, hiển nhiên vừa bắt đầu anh ấy đã biết không bao giờ thắng được mình, cho nên khi nghỉ hè trở về nhà cũng tìm đến sách vở để tránh nguy cơ đánh quyền. Thật là, anh biết trong mấy anh em, Alex là cáo già nhất, gian trá nhất. Adam dầu dĩ nghĩ vậy, nhưng khi Alex một cái lảo đảo suýt ngã thì lại đưa tay ra đỡ. Alex khoác vai anh nhìn anh một cái, lại lộ ra nụ cười làm người ta chán ghét, anh không nhịn được nhíu mày, trong nháy mắt thật sự muốn đánh tên này ngã trên mặt đất không thể bò dậy được mới thôi. Chẳng qua cũng chỉ là nghĩ, anh vẫn không làm như vậy, như tâm tình anh vẫn rất vui, ít nhất mắt phải Alex cũng sưng tím, mà lần này anh còn cây âu người này nữa chứ. Hiện tại nhớ tới, anh vẫn thấy sung sướng. Vừa rồi một tấm kia anh đã phát tiết hết oán hận nhiều năm trong lòng. Thôi, nghĩ đến điều này anh sẽ không so đo thiệt hơn với người này nữa. Adam đỡ Alex lên lầu trên, lấy miếng thịt bò trong tủ lạnh đưa cho Alex để anh đặt lên con mắt sưng to của mình. Xít, Alex đắp miếng thịt lên, đau đến nỗi mắng ra tiếng, anh ngửa đầu, dựa lưng vào ghế, dùng con mắt còn lại nhìn Adam. Adam, nơi này của em có rượu không? Chỉ có vodka. Adam cũng tê liệt trên ghế ngồi giống Alex. Cho anh một ly được không? Alex nói, anh uống say thì làm sao trở về được? Adam không nhúc nhích nói, em không thể chứa chấp anh một đêm sao? Alex cười khổ hỏi, nơi này của em không phải là khách sạn. Adam kêu lên, nhưng vẫn đứng lên, lấy bình rượu trong tủ ra, rót cho Alex một ly. Này, Alex khẽ uống một hớp, mặc cho chất lỏng kia chảy vào cổ họng, từ từ thả lỏng cơ thể. Alex nhắm mắt lại thở dài, hỏi Adam, em không về nhà qua lễ no, eo sao? Adam lại trở về tư thế ban đầu, trừng mắt nhìn trần nhà, thật lâu sau mới nói. Còn nói, Hoa Hoa không cố ý tặng em con chó kia. Tuy nhiên chuyện này đã nói qua một lần nhưng căn bản Adam không thèm nghe, Alex không nhịn được giải thích lần nữa. Cô ấy không biết, với lại anh cũng không biết cô ấy sẽ tặng em một chú chó. Em hiểu, Adam nói, gocchuyenaudio.com. Alex im lặng một lúc lại uống một ngụm rượu mới nói. Em đừng trách bọn Hoa Hoa, các cô ấy chỉ lo lắng cho em mà thôi. Adam nghe vậy, nhịn không được trợn trừng mắt, là yêu nữ thích lo chuyện bao đồng thì đúng hơn. Cho là vậy đi, Alex bật cười, thật không biết anh thích chị ấy ở điểm nào nữa. Adam hừ nhẹ một tiếng, nói thầm, rất nhiều không phải chỉ một điểm mà thôi. Khóe môi Alex chứa ý cười, nhíu mày nói, còn em, anh nghe nói em cực kỳ thích vị tiểu thư ở đối diện. Adam cứng người, cơn tức đã lui giờ lại bộc phát lên, hết sức khó chịu bật thốt lên. Em mới, Adam, Alex mở miệng cắt ngang lời anh, ngồi thẳng người, lấy miếng thịt trên mắt xuống cảnh cáo anh. Đừng nói những lời khiến mình sẽ hối hận, anh chừng Alex im lặng dựa lưng vào ghế dựa, em thích cô ấy sao? Alex nhìn vẻ mặt vừa khoa chịu vừa ấm ức của em trai thì cảm thấy thú vị. Sắc mặt Adam càng khó coi, hai tay khoanh trước ngực một câu cũng không nói mà chỉ chừng Alex. Có muốn biết vì sao cô ấy lại đuổi em ra khỏi cửa? Alex nhíu mày hỏi, mẹ nó, những cô gái kia lại nhân anh, tất cả đều miệng rộng. Adam cảm thấy xấu hổ, vừa giận vừa hờn, nhưng vẫn là. Chết tiệt vẫn là muốn biết tại sao. Anh không hiểu tại sao anh mới là đương sự trong cuộc lại không biết, nhưng Alex lại biết, nhưng cũng phải nói người này đã kết hôn hai lần, có lẽ anh ta thật sự biết nguyên nhân. Mẹ nó, anh há miệng mấp máy môi, thật lâu sau mới ồm ồm nói. Tại sao? Alex mỉm cười, bởi vì, chỉ thích vẫn không đủ. Có ý gì? Adam nghe không hiểu, khó chịu hỏi lại. Còn lại tự em nghĩ đi. Alex lại dựa vào lưng ghế, đặt miếng thịt lại lên mắt tâm tình khoái trá nói. Đúng rồi, vợ anh muốn anh chuyển lời đến anh, trước mắt Kiều Khả đang ở đại trại, em không cần lo lắng. Kiều Khả ở Los Angeles, anh cả kinh, bật dậy. Tại sao nó ở đó? Đường Lâm đâu? À hát, em không biết sao? Alex bình chân như vậy nói. Bởi vì em làm người ta khóc, bọn Bạch Vân không yên tâm cho nên ngày hôm sau liền đến nhà tìm cô ấy, mấy người họ nói chuyện rất hợp nhau, sau đó Đường tiểu thư nói cô ấy nhận được một công việc chụp hình, cho nên mới nhờ Hoa Hoa chăm sóc con chó kia. Cô đi, cô ấy thậm chí không nói một tiếng liền đi. Không đúng, chờ một chút, có phải Alex vừa mới nhắc tới công tác? Cô đi công tác, tạch, một sợi dây thần kinh bị đứt trong đầu Adam trống rỗng, không hiểu tại sao lại hoảng sợ. Anh nói cái gì, Đường tiểu thư nhờ Hoa Hoa chăm sóc con chó kia, không phải câu này, anh mới vừa nói cô ấy đi công tác, đúng vậy, cô ấy mới nhận được một công việc ngày hôm qua đã xuất ngoại. Cô mới cầm lại được máy chụp hình lại chạy đi công tác. Cô bị cảm mới khỏi không được bao lâu, nhưng cả đứng cũng không vững, vậy mà dám bỏ chạy đi công tác. Cô gái đáng chết kia mỗi lần đi không phải đến biên giới thì đến nơi hoang dã, thân thể cô yếu ớt như vậy làm sao có thể lên núi xuống biển, cô chết ở nơi nào có quỷ mới. Nơi nào? Mặt Adam mặt xám như tro, nắm chặt quần áo của mình hỏi. Cô ấy chạy đi đâu công tác? Brazil và Peru, đáy mắt Alex hiện lên tia giảo hoạt, mở miệng bổ sung thêm. Khu vực sông Amazon, cách Chương.